Chương 162, Kỵ Mị Mạ Rồ. Cầu đặt. Canh thứ nhất. Tê chương 162, Kỵ Mị Mạ Rồ cầu đặt canh thứ nhất. Tê tốc biến qua một tia âm ốc gõ rổ xì mà d. Lập tức, hắn liền hướng về họ rổ xì mà d phương hướng đánh tới. Bất quá, ở nửa đường thời điểm, hắn nhưng là bị ngăn lại. Thi cốt mạch. Thập chỉ xuyên đạn một tiếng thanh âm lạnh như băng ở trường tường bên thai cách đó không xa vang lên. Lập tức, chính là siêu, siêu mà mấy tiếng vang lên, 10 viên dường như đạn xương ngón tay, bắn về phía trường tường phương hướng. Cái này là trường tường cặp mắt đồng tử hơi co lên thân thể ở cấp tốc chạy nhanh chóng hướng về bên phải nhảy ra đi hơn 2 thước khoảng cách. Mà chính là ở mặt tiền đi mặt Suna, phanh ấm áp tặng tạp ngay cả mà vang lên. Từ ký mỉ mạ rổ trên hai tay phát bắn ra xương ngón tay sâu sâm mà chui vào trong mặt đất đem có chút lỏng mềm tì nguyên mặt xạ kích ra 10 cái chỉnh tề hầm động tới. Ký mỉ mạ rổ, thật sao? Trương tường đỉnh chỉ vọt tới trước bước chân đưa mắt đầu bắn tới chính mình bên trái chừng 10 thước chỗ cun tê dại lữ. Hả? Ngươi nhận thức ta sao thế nhưng, ta không nhớ rõ ta đã từng thấy qua hai. Cun tê dại S đem hai tay đều thu khuynh tay 10 cái đầu ngón tay trên xuất hiện hầm động. Tới nhanh chóng khép lại, đem mặt bởi vì xạ kích ra xương ngón tay vết thương cho bao trùm. Cùng lúc đó, tại mọi người không thấy được địa phương, hắn kia theo đánh đi ra xương ngón tay vẫn còn ở lấy nào đó tốc độ thật nhanh ở trả cờ dạ dưới sự kích thích, ở lại một lần nữa hình thành. Cả gù dạ tộc nhất chính thống huyết kế giới hạn sở hữu giả, cất kỳ mì mạ rồ, ta làm sao sẽ không nhận biết đâu nếu không phải là bởi vì ngươi huyết kế giới hạn bệnh. Ngươi hiện tại có lẽ sẽ ở cái này thế giới xông ra không nhỏ danh tiếng đến đây đi. Trương tường nhỏ bé nha nở mét lấy hai mắt cảnh nhỏ bé nhìn đối phương. Phải biết rằng, kỳ mì mạ rổ thực lực, mặc dù là so ra kém họ rổ xì mà dị. Thế nhưng, đó là đang so so với thực lực tổng hợp trên. Nếu như là luận công kích năng lực, hắn thậm chí còn ở họ rổ xì mà trên. Nhất là hắn phất ra đệ nhị trạng thái chú ấn thời điểm cái loại này cường đại lực công kích thì là đạt đến rồi đỉnh phong. Nếu như không nên cất chữ na nói, lật chiếp. Nhỏ bé đấu chi. Ghi chép, sợi ngày em mở phương thực lực. Kỳ mỉ mạ rổ thái độ bình thường lúc thực lực số liệu, nhưng là có nhẫn 8 thể 10 huyễn 6 hiền 7 lực 6 tốc độ 99, ấn 6, tổng hợp tổng cộng có quy điểm sức chiến đấu. Mà nghĩ ra ước chừng là vỗ năm cái này cấp bậc tới sắp hàng hạ nhẫn, trung nhẫn, đặc thù thượng nhẫn, ảnh. Muốn đạt được thượng nhẫn, hắn tổng hợp lại chỉ số muốn ở 53 tháng 1 năm 66. Dùng cái này có thể xác nhận, kỳ mỉ mạ rồ ở thái độ bình thường hạ không phải bao sư tử kế, chú ấn tạp cũng đã có thể được xưng là đúng thượng nhẫn bên trong tinh anh nhân tuyển, liên với ở vi duy đỏ, khó với cả cả si. Hơn nữa, Kỵ Mị Mạ Rồ đang sử dụng huyết kế giới hạn tình huống bên dưới trị số sẽ có định tăng lên rô đen nếu như hơn nữa chú ấn có thể làm cho tất cả thực lực non nớt tốc độ để thăng động tổng hợp lại trị số liền sẽ đạt tới 67-67. Nam trường. Mà cái cụ bị ảnh cấp thực lực người, hắn cất giá trị muốn club giảm trên lấy thư đoan nở ở Kỵ Mị Mạ Rồ sử dụng hắn toàn bộ có thể lực sau sẽ đi vào ảnh tiêu chuẩn. Ở ạ cắt sủ kỳ bên trong thành viên. Tiếp xúc trị số muốn đạt được phạm trở lên, vì vậy có thể khẳng định kỳ mì mạ rổ sở hữu gia nhập vào hiểu có thể lực. Mỗi cái có thể gia nhập vào hiểu người, thực lực ít nhất phải ở nơi này trở lên. Cho nên kỳ mì mạ rổ phải không có thể phủ nhận cấp độ S thực lực thành viên. Nếu như hắn không có tráng niên mất sớm, động thực lực để thăng không gian hoặc khoang thuyền phi thường lớn. Có thể ở không lâu sau là một có thể uy hiếp được gạ cả sủ kỳ nam nhân cũng nói không chính xác bất quá. Liền thân tăng vật, phô dê chua sót lực cũng là không cho tiểu nếu như đối phương có ở đây không cố động dưới trạng thái, thì triển ra hắn ở về sau kịch tình trong, công kích tiểu lý cùng gà ạ dạ thời điểm thi cốt mạch. Tào quyết chi vũ nói, như vậy, trương tưởng nếu như không thể đúng lúc thi triển ra vạn tu bổ xạ dịn gẳng kia chiêu tham ăn đem thân thể của mình ẩn giấu đến không gian đứt gãy trong, hoặc là thẳng non nớt dùng ra sau cùng tuyệt chiêu hát sở xạ nụ lời nói. Hắn coi như là không bị kia phạm vì công kích có chừng mấy trăm thước vông xương lạt cho lạt mặc cũng sẽ bị kia sau lại có thể ở kia nhô ra xương lạt bình nguyên trong tự có hành động, tuy thời chuẩn bị sử dụng ra toát cường chi mâu, kỳ mỉ mạ rồ đã giết chết cho nên trường tưởng lúc này không dám có bất kỳ một tia bưng lỏng. Hả, nguyên mảnh nhỏ này, ngươi dĩ nhiên đối với của ta giải khai trình độ có sâu như vậy. Thật đúng là ngoài ta ý liệu, ở ngoài A Côn Tê Dại Lữ Bình đàm luận mà đi về phía trước động hai bước không bất quá, mặc dù là như vậy. Nhưng đúng giữa chúng ta tự thoại, liền đến đây kết thúc đi. Ở rổ xỉ mà đại nhân bên kia, còn cần ta đây Côn Thiệu vai trái sư tử hạ, sổ sách mảnh nhỏ cánh tay linh, thành mảnh nhỏ bên trái sinh trên đi ra. Ta chấp sau đó, hắn liền không nhìn lại trên thân thể chuyển tới thống khổ chậm rãi từ động trên vai trái. Sư tử cây thương hạ cụ đầu khớp xương cho hạ đến, tạo thành một bả thô sơ giản lược cốt đao. Mà lúc này ở phía xa, Dì Dẻ Dạ đang theo họ rổ xỉ mà tiến hành kịch liệt giao chiến. Chỉ bất quá, bọn họ lúc này là 8 lạng nửa cân, Dì Dẻ Dạ bị sủ nạ non nớt kiếm được bây giờ còn chưa có tỉnh lại, chỉ thành phát vung ra 4, chừng 5 thành thực lực mà thôi. Mà họ rổ xỉ mà đây, thì là bởi vì hắn hai tay linh hồn bị đệ tam hổ cả nhận thuật cho thu cắt đi. Lúc này phần lớn nhận thuật đều không thể tự kiềm chế phát động, chỉ có thể y đi theo dựa vào thể thuật cùng Dì Dẻ Dạ ở chu toàn. Còn như, lúc này đang cùng nạ rủ tổ chiến đấu, không phải nói là ở đơn phương đi hệ nở hành hạ đến chết lấy nạ rủ tổ đi. Bất quá, nạ rủ tổ cũng không hổ là nhân vật chính, mở ra cửu vĩ cái này phần mềm hậc, vô luận là rồi ngã xuống bao nhiêu lần kế như là tiểu cường vậy bồi đứng lên. Mà ở càng xa xăm, kia 4 cái cổ nổ hạ ám bộ, đang cùng nguyện cái âm nhận ở sinh động mà chiến đấu. Xem ra, sợ là không có một gần 10 phút, bên kia đúng không lấy ra được kết quả chiến đấu. Mà ở trương tường bên này như vậy, chúng ta cũng bắt đầu đi. Tuy là ngươi hiện tại có huyết kế giới hạn bệnh, nhưng là, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trương tường nhìn 10 thước ra ngoài kỳ mị mạ rộ, nghiêm túc nói rằng. Cùng lúc đó, hắn mở ra mình tam câu ngọc xạ gìn rằng. Đối với Côn Tê Dại S, sư tử đối với sư tử hạ mảnh nhỏ trên đúng vui mừng, xích nha nở cũng tịnh không ghét. Chỉ bất quá, có một chút trương tường vẫn là hết sức kính phục hắn. Vậy, liền đúng tinh thần của hắn không có khải, chính là hắn kia kiên cường tinh thần. Trương tường đi qua kia bê mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ cô ba cửa hàng ép làm nha lật đối phương thân nạp sư tử non nớt khắc mảnh nhỏ đi tình huống, ý khuynh bắn mảnh nhỏ tạp, này lạp và can nửa tiếp xúc trạng thái. Mà coi như đúng như vậy, đối phương hiện tại cũng có thể y đi theo dựa vào hắn cường đại kia tinh thần nếu không có bên ngoài khiên mà đứng ở chỗ này. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.